Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, rau hẹ có thể cắt. Một cái hai cái không hiểu thấu chạy tới bái sư. Ngươi là ai a? Vì cái gì ta không phải dạy các ngươi không thể? Fenuki tùy tiện vành lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế. Xem ra tràn đầy xã hội khí tức. Tại ngày thứ hai liền đến 100 tầng thu được tư nhân căn phòng hắn. Cuối cùng bị hai vị luân hồi giả tìm tới cửa tới. Fenuki tiên sinh, hai chúng ta cũng là thi đậu Hunter giấy phép Hunter. Dựa theo quy định hẳn là do vừa vặn gặp phải Hunter giáo sư niệm tu tập mới đúng chứ. Sasuke ỷ vào chính mình tuổi nhỏ, rất là trực tiếp nói ra. Đối với cái này Fenuki cũng không có phản bác, chỉ là bĩu môi, làm ra một bộ rất khinh thường dáng vẻ, đó cũng không phải quy định. Ta cũng không có nhất định phải dạy các ngươi nghĩa vụ. Trên thực tế đại đa số Hunter đều muốn phí thời gian nửa năm ở trên mới có thể chân chính gặp được một cái nguyện ý dạy bọn hắn niệm lão sư. Mặc dù tại mới Hunter sinh ra sau hiệp hội sẽ đem vị trí của bọn hắn phát cho tất cả Hunter, nhưng là vẫn muốn tuân theo một cái nguyên tắc tự nguyện. Nếu như từ đầu đến cuối không có nguyện ý xuất thủ người, vậy cũng chỉ có thể chứng minh các ngươi nhân cách mị lực quá thấp, không thích hợp làm Hunter, mà các ngươi hiện tại cũng không thể đả động ta mị lực, cũng không có biểu hiện ra ta muốn dạy bảo tư chất, thậm chí còn hại ta thua tiền. Ngươi nói ta vì sao còn muốn dạy ngươi? Muốn tiền ta có thể đem đằng sau đạt được gần đều giao cho ngươi. Chỉ anh thu lời kia vừa thốt ra, Sasuke trong lòng lập tức gọi hỏng bét. Cùng cái này từ nhỏ ngoại trừ tiếp nhận xuyên Việt giả giáo dục tiểu nha đầu không đồng dạng, hắn liền xem như cái trạch, cũng biết tối thiểu kinh nghiệm xã hội. Loại thời điểm này là có thể nói tiền sao? Quả nhiên, Fenuki nghe được vấn đề tiền, lập tức nhíu nhíu mày. Sau đó nói, thật, cái kia, Fenuki tiên sinh, nàng không phải. Sao? Sasuke mặt tối sầm, cái này thật đúng là cái đòi tiền. Lại nói Hunter hội thiếu tiền. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Hunter cái nghề nghiệp này mặc dù bình thường không thế nào dùng tiền, thế nhưng là thật muốn đến tiêu tiền thời điểm, thế nhưng là so với cái kia lấy tiền đổ xuống sông xuống biển ra hỏa càng có thể hoa. Chí ít lấy tiền đổ xuống sông xuống biển còn muốn dùng sức ném. Hunter trên mạng mua cái tình báo chính là mấy trăm triệu đi ra. Thật, đương nhiên là thật, một tháng này ta tích góp 500 ngàn. Trước tiên làm tiền đặt cọc tốt rồi. Chỉ anh thu không chút nào làm ra vẻ xuất ra thẻ ngân hàng. Thuận tiện còn cần lực đụng Sasuke. Sasuke lúc này mới kịp phản ứng, đồng dạng xuất ra thẻ ngân hàng đưa tới. Nhìn xem hai người cái này tấm ăn ý bộ dáng, Fenuki đột nhiên cảm giác được thiên quốc tôn anh quang tựa hồ nhiều một đỉnh mũ. Ta hắn mèo còn chưa có chết đâu. Bài tôn anh quang, bất quá hệ kim sư huynh nha. Bình thường thao tác, ta muốn thẻ có làm được cái gì? Trực tiếp chuyển khoản đi. Hai người cộng lại mới 1 triệu, chút tiền ấy đủ làm gì? Fenuki bĩu môi khinh thường, trong tay ngược lại là một điểm không chậm từ một bên kéo tới một cái POS máy. Kia là một điểm đưa tay đòi tiền xấu hổ cảm giác đều không có. Bất quá hắn nói không sai, 1 triệu Jenny chuyển đổi thành nhuyễn muội tệ lời nói, có thể có 6 vạn cũng không tệ rồi. Đừng nói là Hunter thế giới học niệm. Người phóng tới trong hiện thực muốn bái cái có công phu thật sư phó học quyền nhìn xem nhân ra. Nguyện ý không? Đương nhiên nơi này nói là bản lĩnh thật sự. Đối với cái này hai người đương nhiên sẽ không keo kiệt. Dù sao tiền này lại không có cách nào cầm lại Omega vị diện. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình mới là sự tình tốt. Điểm ấy chơi qua nào đó chỉ là hội quyền người đều nên minh bạch. Đừng nhìn nhân gia võ đang làm gì đều muốn tiền, nhưng là nói tiền tổng so nói tình cảm mạnh đúng không? Ngươi đem toàn môn phái soát đến ưa thích thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Lúc này Fenyuki ngược lại là đem một cái thần dữ của Hunter hình tượng biểu hiện tương đương cụ thể. Cầm tới tiền, lập tức túm ra một cái tiểu hào bảng đen treo trên tường. Xem xét chính là đã sớm chuẩn bị dáng vẻ. Nhìn hắn cái này tấm diễn xuất, hai cái luân hồi giả mặt đều đen. Fenyuki, ngươi còn nói ngươi không phải chỉ đạo viên. Đương nhiên lời này là không thể nói ra được. Hai người cũng chỉ là liếc mắt nhìn nhau. Liền một bên mở ra trên MU bàn tay vân trang trí xem xét giải tỏa điều kiện. Một bên nghe Fenyuki đoạn dưới. Fenyuki nhìn thấy hai người đỉnh đầu đánh giá lần nữa sụt giảm. Trong lòng vui thích, mặt ngoài càng là không chút nào hàm hồ làm ra một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng. Một bên tại trên bảng đen viết bảng, một bên giảng dài, các ngươi như là đã biết niệm vật này, nói rõ đại khái là hiểu rõ, cho nên niệm là cái gì ta liền không nói. Cụ thể nói một chút phương pháp tu hành đi, niệm mở ra cần kiên định tín niệm cùng ý chí, cũng chính là cái gọi là tinh thần tu nghiệp, thông qua minh tưởng, ngưng thần, tồn nghĩ, thủ ý. Cuối cùng đem tự thân tinh thần ngưng tụ, mà cái gọi là niệm tu hành, chính là nhóm lửa ngưng tụ tâm thần quá trình, cũng chính là cái gọi là bốc cháy, thiêu đốt tâm trí nghe khó khăn, nhưng trên bản chất kỳ thật rất đơn thuần. Tập trung tinh thần gọi là điểm, thay đổi tại miệng gọi là lưỡi, thuần hóa ý chí gọi là luyện, kinh lịch ở trên 3 giờ. Các người tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được đầy đủ nội tình. Nhất niệm phía dưới, liền có thể giải khai toàn thân aura nốt. Fenyuki giảng có trật tự, nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều là chính hắn nghĩ. Đúng vậy, chính mình nghĩ, thông qua nguyên tác manga cùng mình thu hoạch được niệm năng lực sau tổng kết. Chính mình bịa chuyện. Mặc dù đại thể phải cùng chính thống niệm năng lực tu nghiệp không kém là bao nhiêu, nhưng là rất nhiều vốn nên do sư phó truyền miệng chi tiết nhỏ tự nhiên là không có. Bất quá hai cái luân hồi giả hiển nhiên không có chú ý tới những thứ này. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn trên bảng giải tỏa điều kiện. Nhưng là thẳng đến Fenyuki kể xong, cái kia thu hoạch niệm năng lực phương pháp tu hành điều kiện cũng như cũ không có giải tỏa. Hai người liếc nhau một cái, thần sắc thất vọng lộ rõ trên mặt. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ cần đạt được phương pháp tu luyện trụ cột nhất liền có thể giải khai. Nhưng hiện tại xem ra, e sợ còn muốn đạt được đến tiếp sau quấn tuyệt luyện phát tứ đại hành mới có thể. Chỉ là bọn hắn hiện tại liền cơ sở nhất aura nốt cũng còn không có giải khai. Muốn đến tiếp sau phương pháp tu luyện hiển nhiên là ý nghĩ háo huyền. Thật chẳng lẽ muốn tự mình tu luyện? Ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện liền bị quăng ra đầu óc. Chỉ anh thu tại Omega vị diện đọc vài chục năm luân hồi giả học viện. Làm sao có không biết tự học độ khó? Cha mẹ của mình cũng không phải là đến từ Hunter thế giới. Mình muốn học được Hunter thế giới lực lượng. Thật sự là quá khó khăn. Cái kia, có thể niệm bắt đầu sao? Sasuke ấy mà không biết tự học thành lũy loại vật này. Nhưng là hắn lại tại cùng Chi Anh Thu giao lưu bên trong biết được một chút tình báo. Mặc dù tình báo hữu dụng đều rất đắt, nhưng là một ít không có tác dụng gì tình báo cũng là chỉ có thể làm thêm đầu. Mà Chi Anh Thu trong tay tình báo vừa vặn đã bao hàm Yushi bỏ ra nửa năm mới học được niệm loại sự tình này. Một cái tuyển chọn tỉ mỉ, vạn người không được một võ học kỳ tài, cũng bỏ ra nửa năm mới có thể tu được, mà bọn hắn có thể tại vị diện này dừng lại thời gian. Cũng bất quá chính là nửa năm mà thôi. Niệm bắt đầu, Fenyuki nhìn xem hai người đỉnh đầu đã ngã xuống cấp D đánh giá. Có chút ác ý cười cười, lúc đầu mắt thấy hai viên rau hẹ thành thục gần đủ rồi. Hắn còn nghĩ dùng dạng gì phương pháp cắt một gốc dạ mới có thể không lưu sơ hở. Kết quả thế mà đưa mình tới cửa. Bất quá vì bảo trì nhân vật thiết lập, Fenki vẫn là dùng lưỡi xen lẫn một chút ác ý nói: "Các ngươi biết Heaven Arena 200 tầng ở trên vì cái gì nhiều như vậy người tàn tật sao?" Ừng ực, bị Fenki lưỡi bao phủ, hai người không tự chủ được mồ hôi lạnh ứa ra. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Bất quá Fenuki lại không chờ bọn họ cân nhắc, nói thẳng ra đáp án, cũng là bởi vì niệm bắt đầu. Niệm bắt đầu là đem niệm rót vào người khác, trong cơ thể, kích thích thân thể mở ra aura nốt quá trình. Nhưng niệm bản thân uy lực, các người cũng minh bạch. Muốn làm được điểm này, nhất định phải là không chứa bất kỳ ác ý mới có thể. Không phải vậy, dù là có một chút tạp niệm, thuần túy niệm cũng biết biến thành vô cùng kinh khủng sát chiêu. Mà 200 tầng ở trên những người tàn tật kia, chính là tiếp nhận, tẩy lễ, thời điểm nhục thể tan vỡ kết quả. Cho nên, các người có biến thành giác ngộ như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?